Luân hồi nhạc viên, chương 453, 26, truy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Mâu thổ dân tự bảo về sau, chung quanh cái khác thổ dân đều cúi thấp đầu, trầm mặc. Loại sự tình này tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạch gây mũi mùi khét lẹt truyền đến. Cái này mùi khét lẹt bên trong, Tô Hiểu còn mơ hồ nghe được một cỗ vị choa. Cái này bộ lạc càng ngày càng ly kỳ, nếu như Tô Hiểu không có đoán sai. Tên này tự bạo Thạch Mâu thổ dân chính là lão ba en trong miệng máu dây leo chiến sĩ. Máu này dây leo chiến sĩ đến cùng là cái gì? Một loại không cảm giác đau người cải tạo. Tô Hiểu cảm giác rất không có khả năng, lấy đỏ ra thổ dân trình độ khoa học kỹ thuật. Người cải tạo căn bản là người si nói mộng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bộ lạc phía sau núi, bí mật rất có thể là ở chỗ này. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm đạt được cái kia la bàn trước đó. Tô Hiểu không sẽ cùng những này đỏ ra thổ dân trở mặt. Lão ba en nhất định không có ý tốt. Đây là không cần cân nhắc sự tình. Bất quá muốn biết được phía sau núi bí mật cùng đạt được la bàn, nhất định phải thông qua lão ba en. Phía sau núi thổ dân dần dần tán đi. Lão ba en đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn cái kia hố to. Tô Hiểu tại trong mắt đối phương thấy rõ ràng sợ hãi. Không chỉ có là sợ hãi, lão ba en trong mắt còn có loại kia bị buộc đến tuyệt cảnh điên cuồng. Lão gia hỏa này có khả năng cũng là cái gọi là máu dây leo chiến sĩ, tùy thời đều có thể tự bạo. Máu dây leo chiến sĩ cùng người thường khác nhau vì vô minh hiền cảm giác đau, thần sắc ngốc trệ, tàn khốc khát máu, có mặt trời tình huống dưới sức chiến đấu cực mạnh. Một điểm cuối cùng là lão ba en nói, thật giả không biết, có thể lão ba en không có biểu hiện ra thần sắc ngốc trệ cùng khát máu. Về phần có hay không cảm giác đau còn chưa biết. Phía sau núi, máu dây leo chiến sĩ, tự bảo, mặt trời. Manh mối càng ngày càng rõ ràng, Tô Hiểu đã mơ hồ nghĩ đến cái gì. Thời gian đi vào nửa đêm, ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị tìm một gian thạch ốc lúc nghỉ ngơi, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Tô Hiểu trao mày, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cảnh cáo, đã có khế ước giả biết được liệp sát giả thân phận. Liệp sát giả cần tự hành thanh lý, đã ở khế ước giả trên thân hình thành ấn ký. Săn đuổi, lam, liệp sát giả có thể cảm ứng săn đuổi ấn ký vị trí. Lần này thân phận bại lộ cùng liệp sát giả không liên quan. Từ khế ước giả độc lập suy đoán ra, liệp sát giả cần tại 12 giờ bên trong thanh lý người biết chuyện, nếu không đem bóc ra liệp sát giả thân phận. Liên tiếp nhắc nhở để Tô Hiểu rất kinh ngạc, hắn tiến vào sinh tồn thí luyện đến nay. Chưa hề cùng bất luận cái gì khế ước giả giao lưu, cái này nhắc nhở có thể nói không hiểu thấu. Nhưng thân phận bại lộ không phải việc nhỏ, Tô Hiểu lập tức cảm giác. Săn đuổi ấn ký vị trí không xa không gần, khoảng cách Tô Hiểu đại khái 30 cây số tả hữu. Hiện tại thanh trừ biết được thân phận của hắn khế ước giả quan trọng, Tô Hiểu bước nhanh đi đến lão ba en bên người. Cung cấp cho ta một chút đồ ăn cùng nước ngọt, sững sờ bên trong lão ba en bừng tỉnh. Cái gì, cung cấp cho ta một chút thức ăn nước uống, người muốn rời khỏi bộ lạc. Lão ba en mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng lại không muốn thả Tô Hiểu rời đi. Kế hoạch của hắn còn chưa thực hành. Đúng, ra ngoài là một chuyện. Tô Hiểu nhìn xem lão ba en cũng nhìn xem Tô Hiểu. Tốt, ta cái này để cho người ta đi chuẩn bị đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cân nhắc lợi hại một phen. Lão ba en không có ngăn cản Tô Hiểu rời đi bộ lạc. Đồ ăn cùng nước ngọt rất nhanh chuẩn bị kỹ càng. Tô Hiểu đem đồ vật cột vào bu bu uông thân bên trên, xoay người cưỡi lên bu bu gâu. Chỉ rõ phương hướng, bu bu uông nhanh chóng hướng mục đích chạy tới. Mặc dù không hiểu ra sao, Tô Hiểu lại tại trong lòng suy đoán là thế nào bại lộ. Suy thật hồi lâu, Tô Hiểu y nguyên không có gì đầu mối. Cũng khó trách hắn sẽ như thế. Phúc Hắc Nữ có thể đoán được Tô Hiểu thân phận, hoàn toàn là bằng vào mấy cái ngẫu nhiên cùng siêu cao trí thông minh. Coi như Tô Hiểu nghĩ bể đầu, cũng nghĩ không ra là Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoán được thân phận của hắn. Không phải Tô Hiểu bại lộ thân phận, mà là bị đoán được thân phận. Đây là cỡ nào xui xẻo một sự kiện. Mặc dù Tô Hiểu tại cấp tốc đi đường, vừa vặn phần bại lộ với hắn mà nói đã không còn là hủy diệt tính hoàn cảnh. Đầu tiên là hắn đã trưởng thành. Không giống trước đó lo lắng như vậy bại lộ thân phận mà bị vây công. Tiếp theo, coi như thân phận bại lộ, đến vây công hắn chỉ có hai loại người. Một là vi quy người, hai là ý đồ giết chết hắn sau thay vào đó người, hai hẳn là chiếm đại đa số. Về phần phổ thông khế ước giả, Tô Hiểu Tịnh không để ý bị những người kia vây công. Hắn đã kinh lịch mấy cái diễn sinh thế giới, đại lượng khế ước giả tụ tập cùng một chỗ tình huống rất ít gặp. Tô Hiểu sở dĩ không muốn bại lộ thân phận là vì phòng ngừa xuất hiện một chút không hiểu thấu địch nhân. Tỷ như một ít khế ước giả làm vi quy sự tình, còn không đạt được trở thành vi quy người trình độ. Loại khế ước này người khi biết Tô Hiểu loại này tồn tại về sau, rất có thể đến vây công hắn. Còn nữa chính là tất cả khế ước giả gạt bỏ, không ai sẽ cùng Liệp Sát giả tổ đội hoặc hợp tác. Đây là dùng cái mông nghĩ cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Cho nên, Liệp Sát giả thân phận bại lộ mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng phi thường phiền phức, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn sau này mạnh lên tốc độ. Đất đỏ khu vực, đêm, một mảnh thưa thớt trong rừng rậm, một thân ảnh trong rừng rậm nhanh chóng lướt qua. Thân ảnh vừa xông qua rừng rậm, một vòng lục sắc tàn ảnh đột nhiên xuất hiện, kia là một đầu toàn thân xanh biếc, to bằng ngón tay rắn độc. Xoạt xoạt, răng độc đứt đoạn, lục sắc rắn độc thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Vọt tới trước thân ảnh đình chỉ, thân thể nàng chung quanh bao phủ một tầng vòng bảo hộ. Phúc hắc nữ thô trọng thở hào hền, chung quanh không có cái khác đồng đội, chỉ có một mình nàng. Phúc hắc nữ là đoàn đội bên trong kết giới sư trúc tại cỡ lớn không chế. Có khi chỗ nào hẳn là phong, chỗ nào không nên phong, đều cần tốt đẹp cái nhìn đại cục. Đáng tiếc là, phúc hắc nữ trí thông minh rất cao, cái nhìn đại cục chỉ có thể coi là bình thường. Nhìn xem cỡ nhỏ kết giới bên trên hai cái lỗ thủng, phúc hắc nữ trong lòng một trận hoảng sợ, nếu như không có tầng này kết giới, nàng đã chết. Lần này xông đại hỏa, biết không nên biết đến sự tình. Phúc hắc nữ rất hối hận, nàng không nên để suy đoán cái kia đao nam thân phận. Giết đối phương không có việc gì, có thể suy đoán thân phận đối phương cũng tuyệt đối không được. Bây giờ thân phận của đối phương nàng đã đoán ra đại khái, cái này mang đến tai nạn tính hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tay nàng trên lưng, một đạo màu lam ấn ký ngay tại lấp lóe. Lấy phúc hắc nữ trí thông minh, nàng lập tức đoán được đây là cái gì. Cho nên phúc hắc nữ hất ra nàng đồng đội, đồng thời ngạnh kháng toàn thuộc tính 3 trừng phạt cưỡng chế ao khỏi PT. Còn chưa đủ, nơi này không phải tử địa, ghê tởm, nếu như có thể đi vào màu đen rừng rậm tốt nhất. Phúc hắc nữ tiếp tục thâm nhập sâu đất đỏ khu vực trung tâm. Đất đỏ khu vực biên giới là đỏ gia thổ dân cùng chủng tộc, mà vị trí trung tâm thì chiếm cứ các loại mãnh thú. Chạy không bao xa, phúc hắc nữ dưới chân truyền đến mềm mại cảm giác. Đất đỏ khu vực ngoại vi trên thảo nguyên, Tô Hiểu chính hướng. Săn đuổi ấn ký, phương hướng truy kích. Số lượng của địch nhân không rõ, thực lực không rõ, những này trước không cần cân nhắc, vẫn là trước đuổi kịp lại nói. Gió đêm phơ phất, Tô Hiểu ở phía sau truy, phúc hắc nữ ở phía trước trốn, song phương đều không rõ ràng đối phương tình huống. Truy kích nửa giờ sau về sau, Tô Hiểu rõ ràng ý nghĩ của đối phương muốn chạy trốn hướng đất đỏ khu vực trung tâm. Điều này nói rõ hai chuyện, đối phương đã phát hiện bị đuổi giết. Mà lại đối Tô Hiểu có nhất định trình độ hiểu rõ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến đất đỏ khu vực dài đất trung tâm biên giới. Đến nơi này liền muốn bắt đầu cảnh giác tùy thời xuất hiện dã thú. Một đầu vạc nước thô màu xanh mãng xà tại cách đó không xa bò qua. Con mãng xà này vừa mới tiến ăn, cho nên đối Tô Hiểu không hứng thú. Gặp được loại này sinh vật khủng bố, ở trung tâm khu vực chỉ là qua quýt bình bình sự tình. Cách chương